Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3, có là tập cuối cùng của bộ truyện Ngôi Miếu Thiêng của tác giả Dũng Thái trên kênh Truyện Đình Soạn. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nghe Hùng hỏi, cả Yên lẫn Vương đều lặng người. Thì ra điều khiến Hùng rơi lệ không phải là những câu nói của Yên ban nãy, mà là cái chết của mẹ gã. Mọi thứ gã đã có thể quên, nhưng cái chết của mẹ gã thì không bao giờ, trừ khi gã không còn trên cõi đời này nữa. Càng nghĩ, nước mắt của Hùng lại càng chảy ra nhiều hơn. Gã vùng tay đấm liên tục xuống đất như tự trách chính bản thân của mình. Thế cảnh đó, Vương và Yên cũng không kìm được lòng. Vương vội ngăn chặn hành động của Hùng lại rồi ngập ngừng nói: "Mọi chuyện dù sao cũng đã qua rồi, mày có ân hận cũng không thể cứu vãn được. Thôi thì hãy dùng phần đời còn lại của mày sống cho thật tốt, có như vậy thì mẹ mày ở thiên đàng mới vui, mày hiểu lời ta không?" Hùng nghẹn ngào gật đầu, gã chẳng nói gì cả. Cả ba người ngồi lặng im trong ngôi miếu một lúc. Khi Vương nhìn qua đám cây, thế bên ngoài cũng không còn sớm, gã để nói: "Bây giờ trời cũng sắp tối rồi, tranh thủ còn thấy đường mau chóng ra khỏi đây, có gì ngày mai chúng ta hãy tính." Yên gật đầu ưng thuận, cùng với Vương đỡ Hùng nhanh chóng quay trở về làng. Đường nửa đường thì đột nhiên Vương lăn đùng ra đất. Yên chưa hiểu chuyện gì thì Hùng nói: "Thôi hỏng rồi, tao nhớ rồi, cái lúc thằng Vương đánh nhau với con rắn đã bị nó cắn trúng, bây giờ độc tố mới phát tác." Yên nghe xong thì nói: "Chuyện nghiêm trọng như vậy sao mày mới nói? Mà bây giờ nó cũng lạ lắm, bị rắn cắn còn ngồi y ở đó, lần này nhỡ có chuyện gì thì phải làm sao?" Hùng cúi đầu: "Thực sự là khi nó như vậy tao mới nhớ ra được, hay là bây giờ cứ đưa nó về nhà rồi tính?" "Được, được." Nghe tiếng thì thào ở bên tai, Yên liền thức giấc, gã vỗ vai của Hùng rồi phấn khởi: "Hùng, Hùng, dậy đi, thằng Vương nó tỉnh rồi này." Cả hai chăm chú nhìn không giấu nổi niềm vui ở trong lòng. Yên vội vàng chạy tới bàn lấy một cốc nước rồi đưa cho Vương, đoạn gã nhìn Hùng mà nói: "Mày mau ra ngoài gọi cô Năm vào đây, nói với cô là Vương tỉnh lại rồi." Hùng theo lời chạy ra ngoài, còn Yên thì nhẹ nhàng giúp Vương uống nước. Trước sau một tiếng khóc vang vọng từ bên ngoài càng lúc càng gần: "Vương ơi, khổ thân con." Đó là cô Năm, mẹ của Vương. Cô hớt hải chạy vào ôm chầm lấy Vương và nói trong nước mắt: "Trời Phật phù hộ, cuối cùng con cũng tỉnh rồi." Vương nhắm mắt nhìn xung quanh rồi yếu ớt nói: "Con đã nằm thế này bao lâu rồi mẹ?" Cô Năm nghẹn ngào trả lời: "Con đã bất tỉnh suốt một ngày một đêm. Bác sĩ bảo con không có vấn đề gì, độc tính con rắn nhẹ cho nên xử lý. Bây giờ con còn thấy đau chỗ nào không?" Vương dấn người nâng cánh tay bị cắn, gã cười với một đôi môi nhợt nhạt: "Con thấy ổn rồi, chắc nằm nửa hôm nữa là có thể đi lại được rồi đó mẹ." Mẹ của Vương tỏ ra không vui, nhìn vào cánh tay của Vương rồi nói: "Thôi đi ông tướng à, ông nhìn lại cánh tay đi, còn sưng húp thế kia nói là không sao, định lừa mẹ hả?" Vương khẽ cười, gã đánh mắt qua nhìn Yên và Hùng: "Chúng mày tới đây thôi nào vậy, đi tay không thì hỏi thăm tao à?" Yên và Hùng chưa kịp nói thì mẹ Vương đã đỡ lời: "Đến nước này rồi còn tâm trạng để đùa được nữa. Hai đứa nó chưa có về đâu, từ hôm qua tới giờ thay phiên nhau trông con đó, mẹ nói thế nào cũng không nghe, một mực đợi con tỉnh lại rồi mới về." Vừa nghe xong bỗng phá lên cười, gã nói: "Thật không thể tin được, ta không ngờ luôn đó." Biết là Vương đùa cho nên cả hai đều chỉ cười. Riêng Hùng thoáng nhìn thấy gã có vẻ gì đó không vui, gã cúi đầu một lúc: "Ta thực sự cảm ơn mày Vương à, nếu không có mày chắc lẽ bây giờ ta không còn đứng ở đây. Mày gắng nghỉ ngơi cho nhanh lại sức, chứ nhìn mày thế này tao cảm thấy áy náy lắm." Nghe Hùng nói như vậy, Vương tỏ vẻ không vui: "Mày thôi đi, không là anh em với nhau mày nói vậy tao không thích đâu. Cứ sống thoải mái tự nhiên như ngày trước được rồi, chứ như mày hiện tại tao thấy không quen." Yên tỏ ra ưng thuận, vỗ vai của Hùng an ủi để gã bớt phần áy náy. Cả ba đột nhiên im lặng trầm mặc nhìn nhau. Mẹ của Vương thấy vậy liền nói: "Thôi được rồi, thằng Vương dù sao cũng đã tỉnh lại, cả hai đứa nên về nghỉ ngơi một chút, lúc nào rảnh lại sang chơi, còn bây giờ cứ để cô." "Đúng đấy, bọn mày về đi, tao ổn rồi mà, không phải lo gì cả đâu." Cả Yên và Hùng đều gật đầu, sau đó xin phép cô Năm ai về nhà của người đó. Được một ngày sau, gã Vương bắt đầu đi lại được, mặt mũi của gã bắt đầu hồng hào trở lại. Thế nhưng không hiểu sao vết rắn cắn trên tay của gã sưng tấy lên, có dấu hiệu lở loét. Kỳ lạ là dù có thăm khám thế nào thì bác sĩ cũng bảo đó chỉ là một di chứng của vết cắn. Một thời gian sau sẽ tự khắc biến mất. Mấy ngày sau vết thương vẫn vậy, nhưng có vẻ như sức khỏe của Vương đã bình phục hoàn toàn. Cái định bồng sang nhà của Vương và Hùng, dù cả hai đi chơi thì kịp lúc thấy hai gã kia tìm tới. Quả đúng không hẹn mà gặp, cả ba kéo nhau ra cây đại thụ đầu làng, vừa uống nước vừa cùng nhau tỉ tê lại những chuyện xảy ra trong thời gian qua. Đang nói chuyện hăng say thì từ phía sau một giọng nói có vẻ gấp gáp cất lên. Ơ Hùng, sao giờ này cậu còn ngồi ở đây? Bất giác Hùng quay lại nhìn, thì ra đó là chú ba, người cùng làng. Thì dáng vẻ của chú ba có vẻ nghiêm trọng, Hùng liền cất giọng nói. Chú ba à, có cái chuyện gì mà chú có vẻ nghiêm trọng vậy? Người đàn ông cố gắng bình tĩnh rồi lại nói. Chả là lão Bình đang tìm cậu, không biết có việc gì nhưng mà nhìn dữ lắm. Lão tìm không thấy nhờ tôi tìm cậu giúp. Giờ này chắc đang ở nhà của cậu đó, cậu mau về xem có chuyện gì. Nghe vậy Hùng liền đáp. Vậy hả chú, phải để cháu về xem như thế nào. Nói xong thì Hùng quay lại nhìn Vương và Yên lắc đầu rồi nói. Bọn mày ở đây chờ tao một lát để tao về xem có chuyện gì. Vương dường như cảm nhận có chuyện gì đó chẳng lành. Gã vội vàng kéo tay cổ Hùng rồi đáp. Để bọn tao về cùng với mày. Lão Bình tìm mày chắc là mấy chuyện liên quan đến ngôi miếu mà thôi. Mày vừa trở lại không rõ mọi chuyện hai đứa bọn tao. Bọn tao đi cùng, lỡ mà lão có hỏi gì thì cũng biết đường mà ăn nói. Hồng nghe thấy như vậy có lý, liền gật đầu đồng ý cho Vương và Yên đi cùng. Trên đường đi về thì cả ba gặp một ông lão đang đứng trước nhà sinh hoạt tập thể. Nhìn dáng vẻ lúi húi của ông lão thì đoán ra đang cần người giúp đỡ. Nhưng vì cả ba người đang gấp cho nên chẳng ai bận tâm. Không ngờ vừa bước qua được một đoạn thì ông lão liền cất giọng khàn khàn mà nói. Mấy cậu cho lão nhờ một chút được không? Yên vốn để ý ngay từ đầu cho nên khi nghe ông lão cất giọng, gã liền nán lại rồi gã nói. Ông gọi bọn cháu phải không à? Nhìn ông không giống người ở đây, cần bọn cháu giúp gì thì ông cứ nói đi. Ông lão vứt nhà chòm râu từ tốn đáp. Chả là lão muốn hỏi làng này ngày trước có cái đầm sen, không biết bây giờ còn nữa hay không? Yên liền trong mày ngẫm nghĩ một lúc gã nói. Ý của ông là cái đầm sen hình tam giác phải không ạ? Ông lão cười gật đầu, Yên liền nói. Vậy thì ông vòng lại rồi theo con ngõ kia, đi độ tầm 500 mét sẽ thấy. Ông lão quay lại nhìn theo hướng tay của Yên vừa chỉ, vừa cúi xuống xách túi đồ rồi nói. Tốt quá, cảm ơn mấy cậu. Lâu quá không có về đây, bây giờ cảnh vật thay đổi nhiều quá. Chẳng còn biết đường nào là đường nào nữa cả. Nói đoạn ông lão quay người bước đi. Nhìn bề ngoài già nua nhưng từ trong ông lão toát ra một vẻ gì đó rất tôn nghiêm. Chỉ cần tiếp xúc qua là ai cũng có thể cảm nhận được. Điều đó khiến cho Yên, Hùng và cả Vương đều rất tò mò. Chưa nghĩ ra là ai thì đột nhiên một giọng nói quen thuộc lại vang lên. Các cậu vẫn chưa về nhà sao? Nãy giờ còn la cả ở đây. Ngoảnh đầu lại thì mới biết đó là chú ba. Người ban nãy tới báo tin cho Hùng. Hồng liền gãi đầu rồi nói. Bọn cháu cũng đang định về đây, thế nhưng mà vừa gặp một ông lão hỏi đường cho nên đứng giúp. Vừa nói Hùng vừa chỉ tay về phía ông lão đang đi. Chú bà nhào mắt nhìn rồi lẩm bẩm nói. Thầy đinh ư? Hồng chỉ nghe sơ qua chưa rõ chuyện gì, buột miệng hỏi lại. Chú nói sao ạ? Chú biết ông lão kia? Mãi suy nghĩ cho nên Hùng phải hỏi đến lần thứ hai thì chú ba mới ngập ngừng đáp. À thì ta chỉ đoán bừa mà thôi, phải nhìn mặt mới biết chính xác là ai. Nhưng mà nhìn dáng đó thì ta đoán đó là thầy Đinh, người đã rời cái làng này cách đây 20 năm. Ngày đầu phiêu bạt tứ xứ, lần này chắc về đây ở ngay. Hồng Liên gặng hỏi, thầy Đinh là ai vậy chú, sao lại gọi là thầy? Chú ba liền đáp, cái này ta cũng không có rõ lắm, nhưng mà cũng nghe bảo là ông ngày trước làm nghề bắt ma trừ tà, cho nên là dân làng gọi là thầy. chứ còn nghe kể là ông ấy giỏi lắm, nhất là cái món bắt quỷ. Nhưng mà sau đó bảo là không hợp với cái nghề này, cho nên đã bỏ làng đi tha phương cầu thực cho đến bây giờ. Mà thôi, chuyện này mấy đứa không nên biết thì tốt hơn. Tranh thủ về nhà xem có chuyện gì còn giải quyết. Dứt lời, chú Ba vội vàng đi trước. Lúc này cả ba mới tiếp tục đi về nhà. Về tới thì thấy lão Bình đang đứng ở sân, tay này bấm tay nọ, đi đi lại lại tỏ vẻ rất lo lắng. Vừa trông thấy Hùng, lão đã vội vàng đi tới. Định bồng nói chuyện gì đó thì chợt nhớ ra Vương và Yên cũng đi, cho nên lại rụt lại. Hùng hiểu ý cho nên liền nói, có chuyện gì bác cứ nói đi, không sao cả. Lúc này lão Bình mới lắp bắp đáp, cậu xem thế nào, chứ dạo này làng của mình gà vịt trộm mất nhiều lắm, tôi nghi là... Vương thấy lạ cho nên liền cắt lời, sao cái chuyện này bác lại thích tìm Hùng, đáng ra những cái chuyện như thế này phải có người trách nhiệm lớn hơn phải là bác chứ. Lão Bình liền gật đầu, phải, tôi biết, thế nhưng mà cái vấn đề ở đây là... Lão Bình tiến sát lại hơn rồi thì thầm, kẻ ăn trộm lại chính là con rắn hổ mang ở ngôi miếu. Vương nghe đến đây thì giật bắn người, không riêng gì Vương mà Yên và Hùng cũng vậy. Bởi lẽ con rắn ở ngôi mộ đã bị giết, mà người giết không ai khác chính là Vương, cho nên không thể nào chuyện nó quay về làng săn gà săn vịt. Nghĩ đoạn Vương gạt đi rồi nói, bác nói thế nào chứ cái chuyện đó là không thể. Mà mấy hôm nay ở xóm mình có nghe ai nói về cái chuyện rắn giết gì đâu, chắc là mọi người nhìn nhầm mà thôi. Lão Bình cố gắng tỏ ra bình tĩnh rồi nói, không thể có cái chuyện nhìn nhầm được, sân mình nhìn thấy nó nhiều lần rồi. Có nhiều người còn tận mắt chứng kiến cảnh nó bắt gà như không. Chẳng qua là vì sợ nói ra sẽ phải tội, cho nên không ai dám kể lể gì cả. Mà chính tôi cũng nhìn thấy con rắn đó, cái thân hình của nó không thể lẫn vào đâu được. Cậu nghĩ xem có khi nào con rắn nó quả trách dân mình sau cái vụ chặt cây ở đó hay không? Nếu mà đúng thì cậu phải tìm cách giải quyết, không thể để chuyện này kéo dài được. Mặc những lời lão Bình vừa nói, Hồng tin rằng con rắn đã chết dưới tay của Vương, cho nên gã ung dung mà đáp. Thôi được rồi, bác cứ yên tâm về nhà đi, chuyện này để chúng cháu lo cho. Lão Bình liền gật đầu, sau đó lão đi. Lúc này Vương mới nói, chắc chỉ là hiểu nhầm thôi, bọn mày cũng chứng kiến rồi mà. Con rắn đã bị tao chặt làm đôi, làm gì có chuyện nó vào làng của mình săn gà được nữa. Hùng lúc này liền tiếp lời, ta không nghĩ như vậy đâu, có thể không phải là con rắn ở ngôi miếu, nhưng không hẳn là không có. Cái này thì dễ thôi, bây giờ ta có ý kiến như thế này. Trước giờ bọn mình toàn làm những cái chuyện phá làng phá xóm, bây giờ thử làm việc tốt một lần xem thế nào. Yên liền nhau mày mà đáp, ý của mày là... Hùng liền tiếp, đúng vậy, ý của tao là sẽ săn tìm bắt con rắn đó, nếu không chừng anh em mình lại được bữa nhậu no say. Vương cười lên khoái chí rồi nói, vậy thì tối nay gặp nhau ở cây đại thụ, có gì bàn bạc sau. Thứ hôm đó cả ba như đã hẹn tìm đến cây đại thụ, trên tay của Vương xách một con gà sống, còn Hùng thì mang một cái dây cùng một mảnh lưới. Riêng gã Yên đến sau có mang tới một thanh tre cộng với một cây đèn pin. Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, Yên nói, ta đã điều tra kỹ càng rồi. Người ta bảo là nơi mà con rắn thường tới bắt trộm gà chính là nhà của lão Bình. Thà nào mà lão cứ làm loạn cả lên. Bây giờ bọn mình qua nhà của lão chuẩn bị sẵn bẫy đi là vừa. Nghe lão nói mọi hôm con rắn đến là muộn hơn tầm này một chút. Vậy thì đi thôi. Sau đó cả ba kéo nhau đến nhà của lão Bình. Đến nơi thì nhà của lão đã tắt điện từ lâu, chẳng rõ vì nguyên nhân gì. Thế là Hùng liền cất giọng gọi. Một lúc sau thì thấy lão Bình ra mở cửa, Hùng nói, sao hôm nay bác nghỉ sớm vậy? Lão Bình tỏ ra thận trọng nhìn ngó xung quanh một lượt, rồi ghé sát tai của Hùng mà nói, không ngủ sớm thì còn biết làm gì hơn, đêm nay nó lại đến bắt gà cho mà xem. Cũng chẳng biết là có phải thánh thần gì không nữa. Nghe lão Bình nói như vậy, Hùng mừng thầm quay lại nhìn Vương và Yên. Sau đó gã nói, bác cứ yên tâm đi, đêm nay nhà bác sẽ không bị mất trộm nữa đâu. Mọi việc bọn cháu đã tính toán cả rồi. Bây giờ tới đây để xin phép bác để tiến hành công việc ngay. Lão Bình nghe xong thì thấy an tâm hơn mấy phần, lão mừng rỡ mà đáp. Vậy thì tốt quá, các cậu cứ tự nhiên mà làm đi. Có gì khó khăn thì cứ vào nhà gọi tôi. Tôi ở đây đợi tin tốt của các cậu. Nhưng mà phải nói trước, nếu là con rắn ở miếu thì tôi không biết gì đâu đấy. Các cậu tự đi giải quyết. Được rồi, chuyện đó bác không cần phải lo. Có vấn đề gì bọn cháu tự chịu. Lúc này lão Bình mới thực sự yên tâm dẫn cả ba ra chuồng gà, nơi mà hàng đêm con rắn vẫn tới đây bắt trộm gà. Sau đó lão chạy vào trong nhà mà không dám tiếp tục ở lại chứng kiến Hùng, Yên và Vương bắt rắn. Riêng Hùng thì gã tới chỗ Yên lấy chiếc đèn pin rọi quanh một lượt rồi bắt đầu vào công việc. Nhìn cái cách mà Hùng chỉ cho Yên và Vương cách làm bẫy là biết Hùng cũng thuộc loại túp sành sỏi trong mấy vụ này. Xong đầu đó Hùng gọi hai gã kia cùng đi ra chỗ khác đứng đợi con rắn sập bẫy. Hùng rất tự tin về cái bẫy của gã, cho nên chẳng mảy may để ý nó từ khi đặt ra. Gã cứ chăm chú tám chuyện với Vương và Yên. Thời gian trôi qua một cách chóng vánh. Lúc này vì mãi không thấy động tĩnh gì, Yên mới sốt sắng rồi cất giọng. Thằng Vương qua đó xem tình hình đi, sao lâu như vậy rồi vẫn không thấy động tĩnh gì chứ? Hùng liền cười mà đáp, lại đó xem đi, không chừng bây giờ con rắn đã sập bẫy rồi đó. Vương vội túm lấy cái đèn pin bước tới chỗ cây bẫy, một lúc sau gã liền hô lớn, thôi bỏ mẹ rồi bọn mày, bỏ mày đâu hết rồi, sao đi mà xem. Hùng nghe Vương gọi bấm bụng nghĩ thầm con rắn đã sập bẫy, liền cười lên khoái chí. Gã đứng dậy vỗ vai của Yên rồi tâm đắc nói, thấy chưa, ta đã nói rồi mà. Sau đó cả hai liền cùng tới chỗ của Vương. Hùng nói, đâu đâu, nó đâu? Vương cầm chiếc đèn pin rọi qua rọi lại chiếc bẫy ở xung quanh đó rồi gào lên, đâu, đâu cái đầu mày đó, làm bẫy kiểu gì mà bây giờ rắn không có thấy, gà cũng biến mất đâu mất tiêu rồi. Yên nghe thấy vậy thì liền cười phá lên, còn Hùng thì vẫn chưa tin nổi vào đôi tai của mình. Gã tiếm lấy chiếc đèn pin rồi cất sát vào cái bẫy. Ngắm nghía một lúc thì gã mới hậm hực thốt lên, thôi xong rồi, nó cuốn mất con gà rồi còn đâu. Yên bước tới rồi cũng nhìn vào cái bẫy một lúc rồi nói, con rắn này cũng phải lớn cỡ bắp chân đấy, chỉ có như vậy mới một phát khiến con gà im lặng. Mà kể cũng lạ, nó làm cách nào để mà bắt được con gà mà trong khi chiếc bẫy vẫn còn nguyên vẹn như vậy. Hùng có vẻ suy tư, gã thở một hơi thật dài rồi chép miệng nói, có khi nào chiếc bẫy này không có tác dụng không? Rồi một tiếng vút vang lên, chiếc bẫy sập ngay tức khắc, khiến cho cả ba liền giật mình lùi lại. Hồng liền gằn giọng nói, đấy, này thì không có tác dụng này, suýt nữa thì mày thay con rắn luôn rồi đó. Vương khẽ cười một cách gượng gạo, tao chỉ xem thử thế nào thôi, ai ngờ nó lại chạy nhanh đến như vậy. Thế bây giờ phải làm như thế nào nữa? Gã Hùng đứng dậy đi một đoạn rồi đáp. Gã Hùng đứng dậy đi một đoạn rồi đáp, thì cứ về nhà chứ làm thế nào, chả lẽ nó lại quay lại để cho mày bắt sao? Gã Yên cười lên, còn Vương thì chỉ biết im lặng sau câu nói đó của Hùng. Cuối cùng cả ba đành chấp nhận công cốc quay về. Tối hôm đó trời bỗng nổi gió, những cơn gió lạnh ùa về luồn qua từng khe cửa, rồi bất ngờ một cơn mưa ập tới, kèm theo đó là những đợt gió, những làn mưa bụi bay vào trong phòng khiến cho Vương thức giấc. Gã nhắm mắt đứng dậy bật đèn. Lúc này gã mới biết là bên ngoài trời đang mưa rất lớn, còn cánh cửa sổ phòng gã thì đã mở ra từ bao giờ. Vương lật đật bước tới định bụng đóng cửa sổ lại rồi đi ngủ tiếp, thì từ đâu bỗng vang lên những tiếng xè xè rất khó hiểu. Gã nghiêng đầu lắng nghe, chẳng biết nghĩ gì mà bất giác gã lùi lại, khuôn mặt cũng tái cả đi. Gã tỏ ra thận trọng rồi từ từ tiến lại phía cửa sổ, tiếng kêu xè xè mỗi lúc một lớn hơn. Đột nhiên một con rắn hổ mang ngóc đầu lên ngay bên ngoài cửa sổ. Vương sợ hãi quay đầu bỏ chạy về phía chiếc giường. Khi đã canh khung cửa sổ khá xa, gã mới dám quay đầu lại nhìn. Gã trông thấy một con rắn hổ mang lớn, đó chính là con rắn đã từng giao đấu ở trong ngôi miếu. cặp mắt đó, dáng vẻ đó, gã mãi mãi không bao giờ quên. Nhưng điều cho gã hoang mang hơn chính là tại sao con rắn vẫn còn sống và xuất hiện ở đây. Nó cứ nhìn vào Vương như là muốn nói với Vương rằng nó đã trở lại và đồng nghĩa tất cả mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu. Một lúc sau thì con rắn quay đầu bỏ đi, cơn mưa cũng đã nhỏ lại. Vương vội vàng vứt chiếc chăn đang ở trên người xuống, chạy ra phía cửa sổ xem tình hình. Một lần nữa gã bàng hoàng nhận ra con rắn đã biến mất hoàn toàn, mà thay vào đó là một bóng người đen sì đang đứng giữa làn mưa, nhìn chằm chằm về phía của gã. Bóng người quen thuộc đến nỗi khiến cho Vương phải bất giác lẩm bẩm: "Hung, là hung." Rồi gã lắc đầu lia lịa như là không muốn tin theo cái suy nghĩ đó. Vương cố gắng nhìn lại một lần nữa thì lúc này cái bóng chợt quay đầu bỏ đi. Vương chẳng biết nên làm gì, chỉ biết đứng nhìn cái bóng đó càng lúc càng mở dần. Rồi nó từ từ biến mất. Phương bần thần người đứng ở cửa sổ một lúc lâu rồi quay lại chiếc giường quen thuộc. Rồi đột nhiên gã thấy toàn thân của mình nhức mỏi. Kỳ lạ hơn là vết rắn cắn hôm trước bỗng nhiên ứa ra một chất dịch màu đen. Thứ chất nhầy đó hôi tanh đến mức khiến Vương phải quay đầu về phía khác. Có lẽ càng lúc thì tình trạng của gã lại càng nặng hơn. Gã bóp chặt lấy cánh tay bị con rắn cắn như là muốn kìm hãm sự đau đớn, nhưng lại chẳng đỡ chút nào. Một lúc sau gã quỳ xuống rồi lịm đi. Sáng hôm sau, những người ra đồng sớm hốt hoảng về báo tin cho cô Năm rằng Thích Hồng đang nằm ở trong ruộng đất nhà họ. Cô Năm hay tin liền chạy vào trong phòng của Vương. Quả nhiên thì không có ở trong phòng. Sau đó cô Năm mới hốt hoảng chạy theo người truyền tin. Tới nơi cô sửng sốt khi phát hiện đứa con trai của mình đang nằm vùi mình trong lớp bùn ruộng. Điều kinh khủng hơn chính là trên người của Vương không có một mảnh vải che thân, còn gã thì cứ vô tư lăn lộn trong đống bùn như một đứa trẻ. Thấy cảnh đó, cô Năm không kìm được cảm xúc, khóc lóc lao xuống ruộng đỡ lấy hắn. "Phương, con sao vậy? Sao con lại nằm ở đây? Quần áo của con đâu rồi?" Nhưng có vẻ Vương chẳng hề mảy may nghĩ đến mẹ của gã, mà vẫn tiếp tục đùa nghịch với đống bùn ruộng. Cô Năm bất lực đành khóc lớn: "Các chú các bác, mau hộ tôi một tay với." Mấy người đàn ông có sẵn ở trên bờ lao xuống, kẻ túm tay người đỡ chân, toàn kéo Vương lên. Anh ngờ gã gào lên dãy đành đạch mà nói: "Các bác là ai vậy? Sao lại bắt cháu, thả cháu ra?" Mặc cho Vương đang ra sức vùng vẫy kêu gào, mẹ của gã cùng với người làng vẫn hộ nhau khiêng gã về nhà. Phải dùng không biết bao nhiêu là cách gã mới chịu nghe lời. Bây giờ gã chẳng khác gì một người bị tâm thần lúc tỉnh lúc mơ, ngây ngô khở dại. Phi Yên thì sau khi nghe tin Vương mắc bệnh lạ, liền tức tốc chạy đi kiếm Hùng để cùng sang nhà của Vương. Nhưng khi tìm đến là một lần nữa thấy nhà của Hùng tan tác, mà Hùng thì lại chẳng thích đi đâu. Vương mới lúc này ngộ ra việc Hùng biến mất và việc Vương trở nên như vậy đều xuất phát từ ngôi miếu mà ra. Ngẫm lại thì những kẻ người trần mắt thịt như là Vương, Hùng hay là gã, dù có làm cách gì cũng không thể chống lại được thế lực huyền bí ở ngôi miếu đó. Người chống lại được thế lực đó chỉ có thể là những thầy pháp. Nghĩ đoạn Yên nhớ tới những lời mà chú Ba vừa nói, đó là ông lão vừa quay về làng mấy hôm trước. Yên không một chút do dự, không đi tới nhà của Vương nữa mà chạy thẳng tới nhà của ông lão kia để cầu cứu. Vừa đến nơi thì gặp ngay lão Đinh đang xới cái mảnh đất ở trước nhà. Yên cố giữ bình tĩnh rồi cất giọng: "Ông ơi, ông giúp cháu với. Bây giờ chỉ có ông mới giúp được cháu thôi." Lão Đinh vội vàng dừng tay, ngước lên nhìn Yên một lúc rồi đáp: "Chàng trai trẻ, nhìn cậu quen lắm, hình như là ta đã gặp cậu ở đâu đó rồi thì phải." Yên liền gật đầu rồi tiếp lời: "Vâng, cháu chính là người hôm trước đã chỉ đường cho ông mà ông. Cháu thực sự cần ông giúp đỡ." Lão Đình trong mày nhìn Yên, đưa tay vuốt chòm râu rồi cười nói: "Giúp đỡ? Thân này lão còn lo chưa xong thì giúp được cho ai? Chắc là cậu tìm nhầm người rồi, mau về đi." Yên không có ý bỏ cuộc, cả nói với giọng khẩn thiết hơn: Cháu biết ông là một thầy pháp, mà chỉ có thầy pháp mới cứu được bạn cháu mà thôi. Ông không giúp cháu sẽ không về đâu. Nghe Yên nói như vậy, lão Đinh liền có chút giật mình. Những tưởng lão sẽ đổi ý nhưng mà không. Lão tỏ ra tức giận rồi quát. Tôi đã bảo với cậu là cậu tìm nhầm người rồi. Ở đây chẳng có ai là thầy pháp cả, cậu về đi. Dứt lời, lão Đinh xoay người chậm rãi bước về nhà. Yên nhìn theo với một ánh mắt đầy tuyệt vọng. Sau đó gã đành bất lực rời đi. Nhưng trong lòng của Yên vẫn tin rằng lão Đinh chính là một thầy pháp. Bởi nếu thực sự không phải gì, chẳng có lý do gì để lão tức giận như vậy. Cả ngày hôm đó Yên cứ vật vờ mà suy nghĩ để tìm cách giải cứu cho Vương và Hùng. Bởi gã biết tính mạng của cả hai đang bị đe dọa từng giờ từng phút. Tới ngày hôm đó thì bệnh của Vương có vẻ xấu đi. Thoát khỏi sự ngây ngô như là ban sáng, bây giờ gã lên cơn co giật dữ dội. Toàn thân của gã co quắp đi vì đau đớn. Gã rên lên từng hồi rồi miệng bỗng phun ra máu tươi. Qua sức chịu đựng, gắt liệm đi ngay sau đó. Cha mẹ của Vương ngày hôm nay cũng chạy vạy khắp nơi để tìm thuốc cho gã, nhưng cũng chẳng ăn thua. Giờ đây họ đành bất lực ngồi kế bên Vương, an ủi Vương để gã có thêm sức mạnh vượt qua sự đau đớn đó. Kiểm lúc Yên tìm tới thấy cảnh đó thì Yên dường như cứng bị dồn vào đường cùng. Gã đành nói, bây giờ còn có một cách nhưng mà khả năng cao là sẽ không có kết quả. Nếu cả hai người muốn thử thì cháu sẽ nói. Cô Năm nghe xong thì liền đáp, bây giờ dù là cách gì cũng phải thử thôi cháu ạ. Khi nhìn Vương như vậy cô không có đành lòng. Vừa nói cô Năm vừa khóc lóc nức nở, khiến cho Yên chẳng cầm được nước mắt. Gã đứng một lúc chờ tinh thần định lại rồi nghẹn ngào nói, cháu nghe là làng mình ngày trước có thầy Đinh chuyên trừ ma bắt quỷ rất giỏi, không biết là cô chú có biết không ạ? Cô Năm đánh mắt nhìn sang chồng, chú Năm nghiêng mày suy nghĩ một lúc rồi đáp, đúng vậy, nếu như chú nhớ không nhầm thì thầy ấy đã rời làng mình gần 20 năm. Yên liền tiếp lời, vậy thì đúng rồi. Nhưng mà khó ở chỗ sáng nay cháu đã qua nhà thầy ấy khẩn cầu một lần, nhưng mà thầy ấy nhất quyết không giúp, một mực bảo không có biết ai tên là thầy Đinh cả. Chú Minh nhìn lại chiếc giường nơi Vương đang nằm thoi thóp ở đó, nghĩ đoạn chú nói, chú cũng không rõ vì chú thường đi làm ăn xa, chỉ nghe người ta đồn chứ chưa được gặp thầy ấy bao giờ. Nhưng mà lần này hết cách rồi, chỉ còn biết liều mình một phen mà thôi. Dứt lời, chú Minh bước tới chỗ của Vương đang nằm, bế xốc gã lên rồi xoay người cõng lên lưng tìm đến nhà của lão Đinh. Tới nơi đèn điện cũng vừa tắt, đoán ra là lão Đinh không muốn tiếp, cho nên chú Minh liền đặt Vương xuống sân rồi tiến tới cánh cửa vừa gõ vừa gọi, thầy Đinh có nhà không thầy ơi? Sau một hồi vẫn không có động tĩnh gì, chú Minh lại tiếp tục, thầy Đinh, con biết thầy đang ở trong nhà mà, thầy mau mở cửa đi. Lúc này đôi ba tiếng bước chân đã bắt đầu vang lên. Thoáng sau thì cánh cửa được mở ra, lão Đinh nói có vẻ bực dọc. Chú là ai? Sao nửa đêm không ngủ lại tới nhà người khác gọi ầm ĩ lên vậy? Còn nữa ở đây không có ai là thầy Đinh cả, chú nhìn nhầm người rồi. Dứt lời một tiếng đóng cửa khá mạnh vang lên. Chú mình hơi giật mình trước sự phũ phàng của lão Đinh. Chỉ biết lão bất lực quay lại nhìn cô Năm và Yên. Vương càng lúc càng đau đớn dữ dội, cánh tay của gã đã bắt đầu nổi cộm lên những đường vân, uốn éo như có thứ gì đó đang chui rúc sau lớp da vậy. Gã hét lên kinh người, cô Năm nhìn thấy Vương như vậy, không chịu quay về, liền lao tới trước cánh cửa nhà của lão Đinh, vừa đập cửa gọi inh ỏi. Thầy Đinh, thầy mở cửa ra đi, con trai con nó sắp không chịu nổi nữa rồi, nếu thầy không mở cửa con chết ở đây cho thầy vừa lòng. Bên trong lão Đinh nghe thấy tiếng khóc, tiếng van của cô Năm thì cũng không chịu nổi đành mở cửa ra một lần. Lần này chưa kịp nói gì thì Trung Minh và Yên đã đỡ Vương đến ngay trước cửa. Vừa nhìn thấy Vương thì lão Đinh không thể thốt nên lời. Có lẽ bên ngoài lão Đinh chỉ tỏ vẻ cứng rắn, nhưng bên trong lại rất thương người. Lão Đinh đứng chết lặng một lúc rồi nói, mau đưa cậu ta vào đi, không còn thời gian nữa đâu. Nghe lão Đinh nói như vậy, Trung Minh và cô Năm mừng rỡ, nhanh chóng đưa Vương vào bên trong. Sau khi nhìn kỹ lại vết thương trên tay của Vương, Lão Đình ra hiệu cho chú mình đặt Vương lên một chiếc giường. Sau đó thì Lão Đình bước sang một căn phòng khác. Một lúc sau thì Lão quay lại, trên tay xách một cái hòm gỗ đính đầy bụi bặm. Lão vội đặt xuống, vừa dùng chiếc búa dỡ từng chiếc đinh nẹp ở nắp hòm vừa nói. Ta đã thề rằng sẽ không bao giờ đụng đến những thứ này nữa. Nhưng mà hôm nay vì cứu người, ta đành phải phản bội lại lời thề, trời đất chứng giám. Từng chiếc đinh nẹp dần được giữ ra, chiếc nắp hộp bật lên. Thầy Đình cúi đầu vái, rồi từ từ lấy ra một cái bút, một tờ giấy hoàng chỉ màu đỏ cùng một chiếc dao nhỏ. Cái đó thầy Đình mày mực rồi vẽ lên tờ giấy một loạt những hình thù kỳ dị. Những đường nét tưởng chừng như là nguệch ngoạc, nhưng lại cần đến sự phối hợp nhịp nhàng và uyển chuyển. Không chỉ có riêng đôi tay, mà tất cả những bộ phận, những giác quan của lão Đinh đều đang làm việc. Thật khó để tin rằng một ông lão gần trời xa đất lại có thể làm được điều đó. Sau khi tờ giấy đã phủ kín mực, thầy Đình nhìn về phía của chú Minh và Yên rồi gấp gáp nói: mau hai người hãy giữ chặt người của cậu ta lại, cho đến lúc nào mà lão nói buông thì mới được buông. Chú Minh và Yên không một chút nghĩ ngợi tiến lại ghì chặt lấy cơ thể đang quằn quại của Vương. Thầy Đình nhanh chóng xếp lại lá bùa ém chặt lên vết rắn cắn của Vương rồi kết ấn, miệng không ngừng đọc chú ngữ. Lá bùa rực sáng lấp lánh trên từng nét mực, Vương đau đớn là hét một cách điên dại. Chỉ một chốc sau thì những đường nổi cộm dưới da lúc nhúc về chỗ miệng vết thương, lá bùa dần tắt rồi biến mất. Chú Minh và Yên dường như vẫn chưa hiểu ra chuyện gì. Thầy Đình nói giọng hét lớn: tập trung vào công việc đi, đỡ cho chặt vào, chỉnh một chút là hỏng hết bây giờ. Cả hai người bừng tỉnh, tập trung hết sức lực để giữ chặt Lý Vương. Lúc này thầy Đinh cầm con dao nhỏ, tiến tới ngọn nến đã thắp từ lâu, nung đi nung lại. Khi con dao nhỏ đã đỏ hồng, thầy Đinh đi về phía của Vương. Đoạn thầy đưa con dao đang đỏ rực lên gần trán, lẩm bẩm đọc chú. Loáng một cái con dao đã đâm thẳng vào vết thương của Vương. Vương đau đớn nên là muốn chết đi sống lại. Nhưng rồi Vương dần thích nghi được với cơn đau. Gã dần buông thõng cánh tay xuống. Từ vết dao đâm một dòng máu đỏ trộn lẫn với thứ gì đó màu đen tuôn ra không ngớt. Thứ chất lỏng đó hôi tanh đến mức kỳ lạ, khiến cho ai nấy đều phải nhăn nhúm mặt mày, cắn răng chịu đựng. Tháng sau thứ chất lỏng đó ngưng chảy. Thầy Đinh chăm chú nhìn một lúc rồi vỗ vỗ hai cái lên cánh tay của Vương. Sau đó cầm con dao rạch dài tầm nửa găng tay rồi rút ra. Lúc này tay trái của thầy Đinh bóp ở vai, còn tay phải thì nắm chặt ở cánh tay của Vương. Hai tay vừa ép vừa dịch về phía vết thương. Những thứ sau lớp da đã bắt đầu uốn éo, rồi từ từ từng con một chui lên theo vết thương thoát ra ngoài. Thì ra đó là những con rắn độ đầu đũa, những thứ mà khiến cho Vương đầu chết đi sống lại những ngày qua. Khoảng chừng một phút sau, ngay dưới nền nhà, đã có không dưới 10 con rắn nhỏ chui ra từ cánh tay của Vương. Vương đau đớn ngất lịm đi, nhìn lại thầy Đinh lúc này lão mồ hôi mồ kia nhễ nhại, thấm mệt sau một lúc chiến đấu không ngừng nghỉ. Thế nhưng đầu đó trên khuôn mặt của thầy vẫn còn giữ nguyên sự tập trung, cùng với sự dẻo dai của đôi tay. Rồi một tiếng thở phào vang lên, thầy Đinh buông hai tay ra rồi nói: kỳ tích, đúng là kỳ tích. Cả ba người nhìn nhau, chưa rõ mọi chuyện như thế nào, Trung Minh liền nói: tình hình con trai con sao rồi à? Thầy Đinh nở một nụ cười mãn nguyện rồi đáp: cậu ta đã ổn rồi, qua đêm nay thôi, ngày mai có thể đi lại được. Chú Minh cô nằm lẫn Yên đều vui mừng khôn xiết khi nghe thầy Đinh nói như vậy. Cả bà lúc này đi theo thầy ra bên ngoài, để lại không gian yên tĩnh cho Vương nghỉ ngơi. Lúc này Yên mới tò mò về quá khứ của thầy Đinh, Yên gãi đầu nói: thưa thầy, con vẫn thắc mắc tại sao lúc đầu thì một mực không chịu thừa nhận bản thân. Chú nằm nghe Yên nói liền víu vào tay của gã, rồi nhìn sang nét mặt của thầy Đinh. Quả nhiên trên khuôn mặt của lão thầy những nét suy tư dần lộ ra. Thầy Đinh ra điều trầm ngâm một lúc rồi nói: chuyện nói ra dài lắm, ngẫm lại cũng đã gần 20 năm. Ngày đó ở cái xứ này không ai là không biết đến danh tiếng của lão. Thế nên chỉ cần có việc liên quan đến phần âm, người ta thường đến tìm lão nhờ giải quyết. Nói ra thì cũng hơi ngượng, nhưng mà vì được người ta tôn sùng cho nên lão tỏ ra cao ngạo lắm. Rồi chuyện gì đến cũng đến, cao ngạo thì cuối cùng cũng phải trả giá đắt. Lần đó dân ở xứ Bạch Đông, tức là người làng Thổ bây giờ, có nhờ lão đến bắt ma cho một đứa bé. Nhưng mà không ngờ chỉ vì một chút khinh suất, đứa bé đã phải bỏ mạng. Từ đó thì ta căm hận bản thân của mình, đi khỏi mảnh đất quê hương, từ bỏ cái nghề ba đời này, và thề sẽ không bao giờ đụng tới nó. Cho đến hôm nay, quả thật thấy chết mà không cứu, thì ta còn thấy tội lỗi gấp mấy lần chuyện năm xưa. Yên liền tiếp: Hà, cứ gì thì phải làm như vậy, cuộc sống ai chẳng có lúc mà mắc sai lầm, quan trọng là cái cách người ta đối diện với nó như thế nào mà thôi. Con nghĩ thầy đã uổng phí gần 20 năm cuộc đời rồi. Lão Đình chép miệng nói: Đúng vậy, bỏ cái nghề này chính là sự trừng phạt đau đớn nhất mà ta phải nhận lấy, đó là cây giá. Có lẽ đây là lần cuối cùng ta dùng đến những món này. Yên vội cắt ngang lời rồi nói: Đây không phải là lần cuối đâu thầy. Lão Đinh tỏ ra khó hiểu: Ý cậu là sao? Chắc còn có một người bạn nữa, nó cũng phải chịu đau đớn bởi thứ tà ma này. Nếu không kịp thời cứu nó, cháu e rằng... Khuôn mặt của Yên bỗng nặng trĩu lại. Có lẽ gã đang nghĩ về Hùng, bởi cả ngày hôm nay không thấy Hùng ở nhà. Chợt lão Đinh liền vỗ đầu một cái rồi ái ngại nói: Ấy chết, cậu nói tôi mới nhớ ra, tôi chưa hỏi cậu là nơi bắt nguồn cái thứ âm khí này. Âm khí à? Yên ngạc nhiên hỏi lại. Thấy Đinh gật đầu nói: Đúng vậy, thế mà cậu Vương kia chúng phải là âm khí của xà quỷ, mà người đời vẫn thường truyền tay nhau là rắn quỷ. Khi một người chết đi mà thể xác và linh hồn bị thất lạc, thì thứ linh hồn đó sẽ tự động tìm với thể xác mới. Nhưng mà lần đầu tiên linh hồn đó bắt buộc phải tích tụ một lượng âm khí lớn nhất định. Cái này phụ thuộc vào oán nghiệp hay là thù hận mà linh hồn đó mang theo trước khi chết. Ta nghĩ ở đây khi linh hồn này không tìm được người nào, nên đã nhập vào con rắn mới sinh ra rắn quỷ. Nếu không muốn có những chuyện tương tự như cậu Vương đây, thì phải mau chóng diệt trừ con quỷ đó, không thì hậu quả khó mà lường trước được. Đoàn lão đứng dậy tiến lại trước khung cửa sổ, nhìn mây nhìn trời một lúc rồi nói: Nhà bạn cậu ở đâu, hãy đưa lão tới đó. Chúng ta đành phải nhanh chóng diệt trừ mối hậu họa này trước khi nó làm hại thêm nhiều người khác. Yên nghe xong thì vội vàng đứng dậy, vội vàng bước đi và đáp: Vậy thì tốt quá, thì theo con, nhà nó cũng gần ở đây thôi à? Thầy Đinh gật gù rồi quay lại chỗ cái hòm nhỏ, kéo từ hai bên hòm ra một cái dây. Lão thầy vội vã đeo qua cổ rồi bước cùng Yên đi tới nhà của Hùng. Con đường giờ đây âm u đến lạ thường, cứ bởi từ cái hôm người ta truyền tay nhau về việc con rắn ở ngôi miếu tìm về làng, cho nên ai nấy đều tỏ ra cảnh giác hơn. Với Yên thì không, gã tỏ ra không sợ hãi, mà bây giờ đi bên gã đã có thầy Đinh, một người tinh thông về pháp thuật. Chuyện mà khiến cho Yên sợ nhất bây giờ chính là Hùng. Gã không chắc Hùng đã về nhà hay chưa. Lúc gần đến nhà Hùng thì Yên bắt đầu nhìn thấy những tia sáng rọi ra từ bên trong. Trong lòng của gã cười thầm. Quả nhiên khi mà tìm vào đến căn phòng đang thờ bà Tâm, thì thấy Hùng đang ngồi tựa đầu ở ghế. Yên vui mừng: Mày về hồi nào vậy Hùng? Hùng ngước mắt lên nhìn Yên, thoáng đưa mắt nhìn sang lão Đinh rồi đáp: Ta không rõ, càng lúc ta không nhớ, những chuyện mà ta đã làm thật khó hiểu. Yên nghe xong bước tới chỗ công tắc đèn vừa bật lên vừa nói: Mà sao không bật đèn lên để phòng tối om vậy? À mà ta có tin tốt cho mày đó, thằng Vương trị được căn bệnh rồi. Hùng như vớt được của, mắt của gã liền sáng lên: Thật à? Vậy thì tốt quá, nhưng bằng cách nào? Yên vừa cười vừa chỉ tay đến chỗ của thầy Đinh rồi nói: À ta quên chưa giới thiệu cho mày, đây là thầy Đinh, là một thầy Pháp, cũng là người đã cứu Vương. Lần này tới đây cũng là để cứu mày, mày thấy sao? Yên vừa dứt lời thì Hùng bứng bật dậy chạy tới chỗ của lão Đinh cảm kích nói: Cảm ơn thầy đã cứu bạn cháu, ơn huệ này cháu không bao giờ quên thưa thầy. Lão thầy cau mày nhìn Yên. Yên vội đỡ lời: Chỉ là vì cứu nó nên thằng Vương mới dần nồng nỗi đó, mấy ngày nay nó cũng khổ tâm lắm, sợ thằng Vương có mệnh hệ gì cho nên bây giờ nó mới vui vậy đó. Thầy Đinh vuốt chòm râu gật đầu ra vẻ đã hiểu chuyện, lúc này thầy mới nói. Chuyện của cậu Vương thì cũng qua rồi còn gì, còn chuyện của cậu Hùng đi thì sao, chẳng lẽ em... Yên ngẫm nghĩ một lúc rồi tiến đến chỗ của Hùng, thì thầm với gã chuyện gì đó. Lúc sau Hùng mới ngập ngừng kể lại toàn bộ sự việc cho thầy nghe. Nghe xong thầy Đinh liền tỏ ra hoảng hốt mà nói. Ngôi mộ ở ngôi nhà hoang kia đã được đào lên ư? Nhìn cử chỉ của thầy Đinh có vẻ rất nghiêm trọng, Hùng đâm ra cũng hơi sợ gã ấp úng. Thưa thầy, cũng được một thời gian rồi, nhưng mà thầy biết ngôi mộ đó sao à? Lão thầy thở dài gật đầu mà đáp. Chính tay ta đã yểm bùa ngôi mộ đó. Vậy lúc đào các cậu có thấy một chiếc hòm nhỏ được đặt bên dưới quan tài không? Yên chợt nhìn sang Hùng rồi tiếp. Có, nhưng mà có việc gì không thầy? Vậy nó đâu? Hãy mau đưa ra đây. Yên vội chỉ tay đến phía của Hùng. Hùng hiểu ý nói. Ta không có biết cái hòm đó, đừng có hỏi tao. Yên liền đáp. Hôm đó tao nhớ không nhầm thì mày đã đưa chiếc hòm đó về. Nhưng với tình hình mày mấy hôm nay thì mày không có nhớ cũng là chuyện bình thường. Đoạn Yên nhìn sang thầy Đinh rồi nói. Nhưng mà chiếc hòm đó có gì mà thầy có vẻ lo lắng vậy à? Lão thầy trầm ngâm một lúc thở dài mà đáp. Chiếc hòm đó có chứa lá bùa mà ta dùng để phong ấn cái xác trong quan tài, hòng không cho nó tái hợp cùng với vong hồn. Ngày trước chuyện vong hồn đó tái hợp vào cái xác đã từng gây ra rất nhiều cái chết cho người ở đây. Sau khi ta đẩy được vong hồn đó ra khỏi xác, đã phong ấn mỗi thứ một nơi. Nhưng mà theo như ta đoán thì vong hồn kia đã bị các cậu cứu thoát khi đang chạy trốn ở bãi đất hoang. Bây giờ thì nó đang tìm cách quay trở lại với cái xác. Hồng và Yên nghe thấy vậy thì mặt mũi liền tái đi. Càng lúc cả hai càng hiểu ra mọi chuyện còn kinh khủng hơn những gì mà cả ba liền suy đoán. Nhìn lại lão thầy thì Yên lắp bắp nói. Nhưng mà tại sao lâu như vậy rồi mà vong hồn kia vẫn chưa hòa hợp được với cái xác mà vẫn còn trú ẩn trong cơ thể của Hùng thưa thầy? Thầy Đinh chợt đứng dậy, hai tay chắp sau lưng mấy bước rồi từ từ đáp. Ta đang nghi ngờ vong hồn kia không có ý định nhập vào cái xác kia nữa mà đang tìm cách chiếm lấy con người của cậu Hùng. Rất có thể nó nhận ra cậu Hùng phù hợp hơn, có thể giúp nó đạt tới ngưỡng sức mạnh lớn hơn, cho nên vẫn chưa tìm về thể xác cũ. Hùng nghe thế vậy thì liền nói, như vậy có nghĩa là sau khi nó chiếm được thể xác của con, thì con sẽ hoàn toàn trở thành quỷ. Lão thầy gật đầu, Hùng toan tiến tới chỗ của thầy Đinh khẩn khoản. Con không muốn trở thành quỷ, xin thầy hãy giúp con. Lão thầy vội đỡ lấy thân thể đang run rẩy vì sợ của Hùng rồi đáp. Cậu đừng quá lo lắng, cho dù cậu không có nói thì ta cũng sẽ tìm cách cứu cậu. Ngẫm đi nghĩ lại thì đây cũng là trách nhiệm của ta. Nếu ngày trước ta không chủ quan thì bây giờ chắc ta cũng không xảy ra những chuyện như vậy. Nhưng mà trước tiên cậu hãy thử nghĩ xem cái hòm kia bây giờ ở đâu. Hùng vò đầu bứt tai một lúc rồi lắc đầu. Con thật sự không nhớ, bây giờ một chút ký ức về cái hòm đó con cũng không nhớ. Chỉ cần con quỷ kia nhập vào thì cho dù có chuyện lớn hay nhỏ đều không có thể nhớ được. Lão thầy nghe xong thì chép miệng. Rất có thể đây là chủ ý của linh hồn kia. Nó đã nhờ thân xác con giấu chiếc hòm đi nhằm không cho người khác tìm thấy. Có lẽ thời gian qua nó thực sự đã nguy hiểm hơn rất nhiều. Vừa nói lão thầy vừa lắc đầu. Hồng trong lòng càng lúc càng cảm thấy nôn nao vì mọi chuyện đang dần trở nên khó hơn. Gã chăm chú nhìn theo từng cử chỉ của thầy Đinh. Mãi một lúc sau vẫn không thích gì gã mới nói. Vậy bây giờ phải làm thế nào đây thưa thầy? Lão thầy ra điều trầm ngâm một lúc rồi đáp. Thôi hôm nay trời khá xấu nên hẳn đây là một lý do nó không tìm đến cậu. Giờ cũng muộn rồi cho nên cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi. Có gì ngày mai ta sẽ qua ngôi miếu xem xét tình hình, rồi sẽ nói lại với cậu sau. Hồng liền giật đầu ưng thuận, sau đó thì gã bước theo lão thầy và Yên tiễn cả hai người một đoạn, rồi quay vào trong nhà. Ngày hôm sau như đã ước hẹn, Yên cùng với Hồng và thầy Đinh tìm đến ngôi miếu để xem xét lại tình hình. Vừa tới thầy Đinh đã lắc đầu thở dài, Hồng thấy vậy thì vội vàng bước lên rồi hỏi. Thưa thầy, vì sao thầy lại thở dài? Xung quanh chỗ này đã bị bao phủ bởi âm khí rồi. Ta dự trong vòng 3 ngày nữa không diệt trừ được linh hồn kia thì mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp. Còn chưa nói đến sự an nguy của cậu sẽ bị đe dọa. Nói đoạn lão thầy tiến lại gần hơn về phía ngôi miếu, nhìn kỹ mọi ngóc ngách như là đang tìm kiếm điều gì đó. Hồng và Yên mặc dù không hiểu rõ là lão thầy đang định làm gì, nhưng cũng chăm chú nhìn theo. Đột nhiên Hồng ngã vật ra đất, gã lăn mấy vòng có vẻ rất đau đớn. Yên nhìn qua cũng đoán được tình hình, liền quay sang nói với lão Đinh rằng: "Đó chính là nó, linh hồn nó đang nhập vào thằng Hồng thưa thầy." Lão thầy vẫn giữ vẻ điềm tĩnh đó, chăm chú quan sát từng hành động cử chỉ của Hùng rồi nói: "Được rồi, cậu mau giúp ta đỡ lấy Hùng. Nhân cơ hội này ta phải thu phục được linh hồn đó." Dứt lời, Yên toàn lao tới nắm ôm lấy Hùng. Cả hai giằng đi giằng lại như là hai đồ vật ngang sức. Lúc này thấy Đinh từ từ rút trong túi áo ra cuộn chỉ đỏ, rồi ra hiệu cho Yên quấn chặt lấy người của Hùng. Sợi chỉ đỏ cuốn đến đâu thì lập tức da thịt của Hùng bốc cháy đến đó. Linh hồn trong người của gã gào thét lên vì đau đớn. Cái đó lão liền rút thêm một tờ tiền xu rồi nhanh chóng nhét vào miệng của Hùng. Chỉ một lúc sau đó thì cơ thể của Hùng bỗng mềm nhũn ra. Thế vậy Yên ngỡ rằng đã thu phục được linh hồn kia cho nên từ từ buông tay. Nào ngờ cánh tay Yên vừa buông thì thân thể của Hùng giật nảy lên, làm sợi chỉ đứt tứ phía. Yên giật mình lùi lại. Riêng thầy Đinh nhìn thấy cảnh đó tuy có chút không ngờ, nhưng lão cũng không hề tỏ ra nao núng, liền quay sang nói với Yên: "Tình hình này không ổn rồi, bây giờ ta sẽ ở đây cầm chân nó, cậu hãy mau chóng về nhà, giúp ta lấy cái hòm nhỏ đó ra đây. Hôm nay bằng mọi giá ta phải thu phục được nó." Yên theo lời tức tốc chạy một mạch về căn nhà của lão Đinh. Phải chăng vì quá lo nghĩ về chuyện lão thầy vừa giao, cho nên Yên không còn cảm thấy mệt mỏi nữa. Gã cứ chạy như bay chẳng mấy chốc, Yên mang được chiếc hòm đến. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cho Yên không dám tin vào đôi mắt nữa. Lúc này Yên nhìn thấy lão thầy nằm bất động ở một ruộng lúa gần đó. Trong đầu của Yên bắt đầu lóe lên những điều chẳng lành. Gã toan chạy tới đợi lấy lão thầy, rồi xem xét tình hình. Kế đó Yên đưa tay áp lên mũi thế vẫn còn thở. Lúc này gã mới thở phào nhẹ nhõm. Gã biết rằng hiện tại Hùng rất nguy hiểm, cho nên chẳng thể ở lại nơi này lâu. Vậy nên gã đã đưa thầy Đinh quay trở về ngay sau đó. Đến chiều tối lão thầy mới tỉnh dậy. May mắn hơn là lão thầy chỉ bị Hùng đánh ngất đi. Ngoài ra không hề có một chút xây xước nào cả. Cũng từ giây phút đó thì lão Đinh không còn xem nhẹ linh hồn đang nhập trong người của Hùng nữa. Mặc dù vừa tỉnh dậy nhưng thời gian bây giờ đã không còn được nhiều như trước, cho nên thầy Đinh vội gọi Yên vào rồi dặn dò chuyện gì đó. Yên vừa nghe xong gấp gáp đi ngay. Một lúc sau gã quay trở về, nhưng mà lần này có thêm lão Bình nữa. Lão Bình vừa nhìn thấy thầy Đinh vẻ rất ngạc nhiên. "Thầy Đinh sao à? Thầy về hồi nào mà tôi không hề hay biết gì vậy?" Lão thầy ho lên mấy tiếng rồi đáp: "Tôi cũng vừa về mấy hôm thôi, nhưng mà mấy chuyện này để sau hãy nói. Bây giờ tôi có chuyện quan trọng muốn thưa với chú, thời gian gấp lắm rồi nên tôi sẽ nói ngắn gọn." Lão Bình cau mày ra vẻ khó hiểu, đoạn gã nói: "Chuyện gì mà thầy có vẻ nghiêm trọng vậy, thì cứ nói đi ạ, giúp được gì tôi sẽ cố gắng giúp cho thầy." Lão thầy dáng người ngồi dậy rồi nói: "Chuyện về ngôi miếu chắc là chú cũng biết một lần rồi, nhưng mà lần này tôi muốn nói với chú một chuyện còn kinh khủng hơn liên quan đến ngôi miếu đó." Thật ra thì ngôi miếu mà dân mình đang thờ là ngôi miếu của quỷ. Ngay đến đây thì lão Bình liền cắt ngang: "Miếu quỷ ạ? Thì nói vậy là sao?" "Đúng vậy, đó là ngôi miếu của quỷ, đúng hơn là quỷ rắn. Nó đã chiếm lấy thể xác của cậu Hùng để bày trò lừa gạt mọi người xây lên ngôi miếu đó. Chú cứ ngẫm lại đi, xung quanh ngôi miếu đó chỉ toàn là những chuyện phi lý mà thôi. Chắc chú còn nhớ con rắn từng vào nhà chú mấy hôm trước, chính là nó. Nó là rắn quỷ chứ không phải là thần thánh gì cả." Lúc này lão Bình mới dần ngộ ra, lão ấp úng nói: "Vậy ra tất cả chỉ là giả, tất cả chỉ là màn kịch của con quỷ đó sao?" Lão thầy khẽ gật đầu rồi lại ho lên khụ khụ. Những đợt ho có vẻ dày hơn khiến cho Yên chẳng thể ngồi im, gã vội cất giọng: "Thưa thầy, thầy mệt rồi, xin thầy nghỉ ngơi một chút đi. Có gì rồi chút nữa hãy nói." Thầy Đinh đưa tay lên cắt ngang lời của Yên: "Ta không sao, chuyện này không thể trì hoãn thêm nữa. Đoạn thầy Đinh quay sang nhìn Lão Bình rồi tiếp. Ta nói vậy chắc chú cũng hiểu. Bây giờ ta sẽ chỉ cách cho chú mau mau làm còn kịp. Lão Bình liền gật đầu. Có việc gì xin thầy cứ nói, miễn là diệt được con quỷ đó, tránh nguy hại cho dân, cho nước. Tránh nguy hại cho dân làng là được. Bây giờ như vậy, chú hãy thông báo đến mọi người, từ giờ cho đến lúc tiêu diệt được con quỷ hạn chế ra ngoài, đặc biệt ban đêm. Còn điều thứ hai đó là chú hãy tập hợp một số người nữa, bắt cho ta thật nhiều chuột đồng, càng nhiều càng tốt. Còn làm gì ta sẽ nói sau, bây giờ chú cho mọi người làm luôn đi. Lão Bình nghe xong không một chút thắc mắc liền gật đầu đi ngay. Lúc này Yên mới tò mò. Thưa thầy, là con không biết thầy muốn bắt chuột nhiều như vậy để làm gì, thực sự là con không có hiểu. Lão Đình mỉm cười rồi đáp. Muốn bắt rắn thì phải dụ nó ra khỏi hang, đó chính là cây cốt. Mùa này ở chỗ mình rất hiếm chuột, nên đó chính là lý do con rắn kia tìm đến những ngôi nhà trong thôn mình để bắt trộm gà vịt. Một phần nữa, ở ngôi miếu âm khí rất nặng, dù nó ra rời khỏi đó cũng làm giảm đáng kể sức mạnh của nó. Vậy nên chúng ta bây giờ sẽ tạo ra một cái bẫy, dụ nó rời khỏi ngôi miếu, rồi ra tay thu phục. Yên nghe đến đây thì tỏ ra trầm trồ trước những đường đi nước bước của thầy Đinh. Có lẽ tính tâm mà lão thầy có được ngày hôm nay không chỉ ở khả năng bắt ma luyện bùa, mà còn thể hiện được những chiêu trò bắt ma quỷ mà không phải vị thầy pháp nào cũng có thể nghĩ ra. Đêm ngày hôm đó, Lão Bình quay trở lại nhà của thầy Đinh. Trên tay là một chiếc lồng bằng sắt chứa đầy chuột. Cả căn nhà tĩnh lặng bỗng ồn ào cả lên chỉ vì tiếng chuột lít nhít. Chính lão thầy còn không ngờ rằng lại bắt được nhiều như vậy, cho nên vừa nhìn lão nói, tốt quá, càng nhiều thì càng dễ dụ. Lão Bình cười rồi đáp, lần mình chẳng có gì ngoài sự đồng lòng. Tôi vừa nói sơ qua thôi nhưng mà ai nấy cũng đều ủng hộ nhiệt tình. Số chuột là công sức của mọi người đó thưa thầy. Chuột thì cũng đã có. Theo thầy bây giờ chúng ta nên làm gì? Thầy Đinh ra chiều trầm ngâm một lát rồi đáp. Ngày mai chúng ta sẽ qua nhà Hùng để răng bẫy. Còn bây giờ chú với cậu Yên cứ về đi. Mọi chuyện còn lại ta sẽ cố gắng lo liệu. Nghe thầy Đinh nói như vậy, Lão Bình chỉ ngồi nán lại thêm một lúc rồi quay về nhà. Còn Yên thì gã không yên tâm phần sức khỏe của thầy Đinh, nên xin phép lão thầy ở lại nhà một hôm. Vốn cũng muốn có người chút bầu tâm sự, cho nên thầy Đinh đã đồng ý cho Yên ở lại. Ngày hôm đó, Yên cùng thầy Đinh qua nhà của gã Hùng. Sau nửa ngày dày công răng bẫy, cuối cùng tất cả cũng xong đâu vào đó. Việc của hai người bây giờ là chỉ ngồi chờ đợi, để cho Hùng quay trở lại cùng linh hồn đó. Quả nhiên tất cả mọi thứ đều đi đúng hướng mà thầy Đinh đã vạch sẵn. Đêm hôm đó, vong hồn kia nhập vào người của Hùng tìm về nhà của gã, đánh hơi được mùi chuột. Vừa bước vào trong phòng, Yên đã từ bên trong nhảy ra đóng sập cánh cửa lại. Sau đó thì gã cầm một cái dây kéo mạnh. Tất cả hệ thống bùa trong căn phòng được giải ra, treo khắp mọi ngóc ngách trong căn phòng, chặn mọi hướng đi cũng như hướng tẩu thoát của con quỷ. Lúc này thầy Đinh từ bước ra, thầy liền gần giọng. Con quỷ kia, hãy mau thoát ra khỏi người này rồi đầu hàng đi. Lão sẽ niệm tình mà lập đàn cầu siêu cho ngươi. Còn không thì đừng trách tại sao lão vô tình đánh cho ngươi hồn bay phách lạc. Con quỷ trong người của Hùng càng ngày càng hiện rõ nguyên hình, khè khè ra những tiếng nhức đầu vang tai, nhờ thách thức lại những lời của thầy Đinh vừa nói. Lần này nó chủ động lao tới chỗ của thầy Đinh đang đứng. Thầy Đinh không hề tỏ ra sợ hãi trước sự dữ dằn của con quỷ, mà ngược lại còn tỏ ra rất bình tĩnh. Thầy nhìn Yên rồi hét, mau lùi lại. Yên nghe xong thì lùi về phía sau. Còn thầy Đinh như là đã liệu được con quỷ sẽ làm như vậy, cho nên thầy liền rút trong túi ra một lá bùa đã vẽ sẵn từ trước. Chỉ chờ con quỷ lao tới, thầy liền giơ ra. Con quỷ dường như bất động ngay sau đó. Thầy Đinh nhận cơ hội đó ém lá bùa lên trán của con quỷ. Những tưởng mọi chuyện như vậy là kết thúc, nhưng mà không. Đôi mắt của con quỷ bỗng nhiên sáng rực. Nó vung tay hòng tóm gọn lấy thầy Đinh. Tưởng chừng như cơ thể của thầy Đinh sẽ bị nó ôm trọn, thì lúc này từ phía sau Yên lao lên, dùng cả tấm thân đẩy ngã con quỷ. Yên đau đớn nhăn nhốm cả mặt mày, thầy Đinh thoáng sợ liền lấy lại bình tĩnh, sau đó liền hét. Vương, hãy mau chuẩn bị lửa. Thầy Đình thoáng sợ liền lấy lại bình tĩnh, sau đó hét: "Hãy mau chuẩn bị lửa." Nghe thích như vậy, hắn liền bỏ sang một bên để chuẩn bị. Còn thầy Đinh lúc này đang ngồi dạp xuống, tay kết ấn, miệng liên tục đọc chú trừng phạt con quỷ. Chỉ một phút sau thì những lá bùa xung quanh đã bắt đầu sáng lên chiếu rọi vào người con quỷ. Từng câu chú đã bắt đầu văng vẳng vọng lại khi va vào bốn bức tường phủ đầy bùa chú, khiến cho con quỷ ôm lấy đầu mà hét lên điên cuồng. Nó dần quỵ xuống như là đã hết sức phản kháng. Thầy Đinh thấy vậy thì liền nhìn sang Yên rồi nói: "Mau đốt hai lá bùa ở hai góc đối diện, lấy cho họ vào nước rồi tưới lên người của nó." Yên ngay lập tức chạy đến góc nhà, gấp rút đốt lá bùa ở đó. Khi gã chuẩn bị chuyển sang góc thứ hai, thì đột nhiên một lá bùa ở trên tường rơi xuống. Việc thiếu một lá bùa tạo thành một lỗ hổng khiến sức mạnh của trận pháp giảm đi đáng kể. Thế vậy, thầy Đinh liền lại hét lớn: "Dừng lại việc đó, mau dán lá bùa về chỗ cũ." Yên hiểu ý, toan nhặt lấy lá bùa nhưng đã quá muộn. Con quỷ đã nhân cơ hội đó liền nhảy theo hướng lá bùa bị rơi. Trong phút chốc đã không còn thấy đâu nữa. Thầy Đinh tỏ vẻ vô cùng tiếc nuối, bởi chỉ cần may mắn thêm một chút là đã có thể tóm gọn được con quỷ. Trong lúc nghĩ ngợi, thầy Đinh chợt nhớ ra ngày mai chính là Tết Đoan Ngọ, ngày âm thịnh dương suy. Nếu như để con quỷ tồn tại trong cơ thể của Hùng đến ngày mai, thì Hùng chắc chắn sẽ hoàn toàn bị con quỷ đó chiếm lấy. Nghĩ đoạn, thầy Đinh liền thúc giục lại ý chí của Yên rồi nói: "Bây giờ chắc nó đã bỏ chạy đến ngôi miếu, nhân cơ hội lúc nó còn bị thương phải tiêu diệt nó ngay. Cậu ra ngoài đường lớn đợi ta, ta sẽ quay về lấy thêm chút đồ, rồi chúng ta đến đó quyết đấu với nó một lần nữa." Gã Yên gật đầu đồng ý rồi chạy ra bên ngoài chờ sẵn. Một lúc sau, cả hai một lần nữa tìm đến ngôi miếu. Lần này thầy Đinh có vẻ đặt niềm tin vào Yên nhiều hơn khi đeo cho gã một lá bùa hộ thân cùng một cây đào mộc kiếm. Sau khi ta yểm bùa thì cậu hãy dùng thanh kiếm này nhúng vào thứ mực kia, chém đủ 5 nhát đến tứ chi vào cổ của con quỷ. Phải nhớ lần này chính là cơ hội cuối cùng, nếu không chúng ta sẽ hoàn toàn thất bại. Dứt lời, thầy Đinh bước tới gần ngôi miếu, dùng dao chặt lớp cây gai góc ở bên ngoài để dụ con quỷ hiện thân thêm lần nữa. Lần này có vẻ như nó đã biết sợ, cho nên phải rất lâu sau khi mà gây nhiễu con quỷ mới từ trong miếu chui ra. Càng lúc thì nhìn con quỷ càng lấn át thể xác của Hùng. Giờ đây toàn thân của Hùng đã chuyển sang màu đen sẫm, trên khuôn mặt xuất hiện rất nhiều vệt đỏ tựa như màu máu. Rất có thể chỉ sau đêm nay Hùng sẽ hoàn toàn biến mất, mà thay vào đó là một con quỷ mạnh vô đối. Thầy Đinh nhận thấy thời gian càng lúc càng ngắn, liền ra hiệu cho Yên đưa cái vỏ nhốt vong đặt ở giữa nền đất, sau đó nói: "Bây giờ cậu hãy dùng kiếm giao đấu với nó, còn ta sẽ nhân cơ hội dán lá bùa này lên thân của nó. Khi nào đủ lá ta sẽ ra hiệu, lúc đó cậu hãy thấm mực chém đủ 5 nhát như ta đã căn dặn. Khi chém đủ hãy chạy tới nâng cái vỏ lên để thu phục con quỷ, cậu hiểu ý ta chứ?" Yên liền gật đầu, nhưng khi nghĩ đến sức mạnh của thầy Đinh hiện tại gã ấp úng: "Nhưng liệu thầy..." Thầy Đinh hiểu ý của Yên cho nên cắt lời: "Đừng lo, ta vẫn còn nhanh chán, hãy mau bắt đầu đi." Yên đành ngậm ngùi chấp nhận. Khi gã vừa đưa thanh kiếm lên thì đột nhiên một giọng nói quen thuộc cất lên: "Thầy Đinh, đợi con." Thì ra đó là gã Vương. Gã chạy hùng hục như một con trâu mộng mà không biết mệt. Rồi gã chạy tới chỗ của thầy Đinh mà nói: "Thầy cho con bắt quỷ với." Vừa nói gã vừa nhìn sang Yên nở một nụ cười. Tất cả những điều đó như tiếp thêm sức mạnh cho Yên. Còn thầy Đinh nghe Vương nói vậy thì liền đáp: "Nhưng sức khỏe của cậu ổn chưa?" Vương vỗ tay lên ngực nói với giọng khí thế hừng hực: "Thầy yên tâm, con khỏe lắm rồi. Thầy cứ giao việc cho con." Thế như vậy thì thầy Đinh cũng đành miễn cưỡng đồng ý, rồi đưa cho gã mấy lá bùa rồi dặn dò lại lần nữa. Lúc này Yên bắt đầu lao tới trước con quỷ đánh đồng. Sau đó cả hai bắt đầu phối hợp rất ăn ý. Chẳng mấy chốc Vương đã dán hết toàn bộ số bùa lên mình của con quỷ. Bây giờ việc còn lại của gã Yên. Gã nhanh chóng thấm mực vào kiếm, rồi vung kiếm bên này chém bên kia nhằm tìm ra sơ hở của nó. 1 nhát, 2 nhát, 3 nhát, rồi 4 nhát. Lúc này tứ chi của con quỷ đã dính mực, bây giờ chỉ còn một nhát ở cổ, nhưng có vẻ phần cổ khá là khó đánh trúng. Con quỷ liền càng lúc càng hiểu ra ý định của Yên, cho nên càng danh mãnh hơn. Cứ mỗi lần Yên lao tới toàn chém thì nó đều né được. Yên càng lúc càng nôn nóng hơn, nhưng mà lần đâm chém có vẻ nặng nề dữ dằn hơn. Rồi một tiếng phụp rõ ràng vang lên, thanh kiếm xuyên qua cổ họng của con quỷ, giờ đây cũng chính là cổ của gã Hùng. Lúc Yên nhận ra thì mọi thứ đã quá muộn. Gã không hề cố ý như vậy, nhưng chẳng hiểu vì sao thanh kiếm lại đâm qua được cổ của Hùng. Cứ như thể trong thời khắc đó Hùng đã tự động lao vào đón thanh kiếm vậy. Trên khuôn mặt của con quỷ lúc này từng giọt nước mắt bắt đầu ngấn ra. Giây phút đó cả ba mới hiểu rằng Hồng đã dùng trí lực cuối cùng để tự đoạt mạng của mình, cũng như kết liễu linh hồn của con quỷ đó. Sau khi Yên rút thanh kiếm, thân sắc của Hồng giã xuống. Phút đau buồn khiến cho gã và Vương quên đi mọi thứ. Phải chờ đến lúc thầy Đinh thúc giục, Vương vội vã chạy tới ôm chiếc vỏ. Khi cái nắp vừa mở thì một luồng sáng từ từ bay vào trong. Thầy Đình nhanh chóng gỡ năm lá bùa trên người cửa Hùng xuống, rồi vất vào bên trong để nắp lại. Cuối cùng thì con quỷ đã bị thu phục, nhưng tính mạng của Hùng thì cũng không giữ được. Ngay sau đó Hùng được chôn cất bên cạnh ngôi miếu, còn ngôi miếu thì được giữ nguyên và được lột bỏ lớp cây dại bao quanh. Từ đó về sau thì ngôi miếu trở thành một phần không thể thiếu của thôn Đông. Thưa quý vị, bộ truyện Ngôi Miếu Hoang của tác giả Dũng Thái đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại.